Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tay Cố Nguyệt Hoài chống má, hứng thú nhìn anh cả nhà mình xung phong ra phía trước vì cô xưa nay tính tình anh cả dịu dàng, chỉ biết âm thầm lộ diện. Có thể nói ra những lời như vậy với Lâm Cẩm Thư đã xem là cực hại, nhưng vì sao bà ta lại đột nhiên đề nghị cô đến nhà họ Tân chứ? Bỗng dưng, con ngươi của cô khẽ lóe sáng, nghĩ tới cô cả nhiếp bội lan của cô. Lần trước bà ta đột nhiên trở nên tốt bụng, chính là vì nhớ nhung con người cô. Muốn biến cô thành quân cơ để giành lợi ích cho bà ta, chẳng lẽ bên trong có dấu vết của bà ta sao? Về phần vì sao cô lại hoài nghi nhiếp bội lan, chứ không phải Lâm Cẩm Thư, đương nhiên là bởi vì mặc dù người nọ ích kỷ, nhưng vẫn chưa nhẫn tâm đến mức đẩy con gái ruột vào hố lửa. Bà ta nói ra câu phí thời gian, chẳng qua cũng do bà ta liên tưởng đến chính mình mà thôi. Năm đó cuộc sống của nhà họ Cố gian nan, Lâm Cẩm Thư đã quen với cầm kỳ thi hỏa, phong hoa tuyết nguyệt nên đương nhiên không có thích ứng. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, không muốn tiếp tục ở đại đội sản xuất đại lao từ phí thời gian của bản thân, cho nên lúc bấy giờ mới rời đi. Dáng vẻ của cô trông giống Lâm Cẩm Thư, lại có được công việc tốt. Đương nhiên trong mắt bà ta đã trở thành bản thân của mười mấy năm trước. Lâm Cẩm Thư nhìn Cố Đình Hoài bỗng chốc nổi tính công kích, cười khổ một tiếng, thì thào nói nhỏ. Mẹ là mẹ ruột của con bé, chẳng lẽ còn có thể hại con bé sao? Đình Hoài, con bé có vẻ ngoài lẫn tài năng, ở lại đại đội sản xuất đại lao từ chi phí thời gian của bản thân thôi. Giọng nói của bà ta tràn đầy phức tạp, muốn đón con gái ruột đi. Lại còn phải giải thích với con trai ruột. Chuyện như thế này, sợ là nói ra cũng sẽ không có người tin, nhưng nó lại xảy ra với bà ta, nhắc tới cũng thật sự có chút khó xử. Cố Đình Hoài vốn dĩ còn hung hăng dọa người, vẻ mặt sắc bén lập tức bị dập tắt, sắc mặt cũng trắng hơn mấy phần. Anh ấy im lặng không nói gì, trong phút chốc không thể cãi lại được. Đúng là đối với Cố Nguyệt Hoài mà nói, đại đội sản xuất đại lao từ quá nhỏ. Nếu như cô không thể đi ra ngoài, thật sự sẽ phí thời gian một đời. Lâm Cẩm Thư thở dài, nói, bé à, con có thể cùng mẹ vào thành phố sinh sống, cũng có thể thông qua cầu nối là nhà họ Tần, tìm được một hôn sự tốt. Không nói đến gia đình giàu có, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn cuộc sống ở nông thôn. Bà ta thật sự không đành lòng để con gái ở lại chỗ này, sau này ngoại trừ gả cho người làm nông. Còn có con đường nào có thể quen biết được thanh niên ưu tú? Không có một gia thế tốt thì ai lại thật lòng cưới cô? Cưới rồi có thể đối xử tốt với cô sao? Cố Nguyệt Hoài cụp mắt, thản nhiên nói. Không cần, tôi không đi với bà đâu. Lâm Cẩm Thư sừng sốt, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Mặc dù bà ta biết Cố Nguyệt Hoài không có cảm tình với bà ta, nhưng cũng không ngờ cô lại dễ dàng từ chối bà ta như vậy, thậm chí không có nửa phần đắn đo. Bà ta vội nói, bé à, con suy nghĩ cẩn thận đi, có phải con còn chưa hiểu về nhà họ Tần không? Sau khi chân của anh hai con được chữa trị ở thành phố, tuy rằng vẫn là có chút khập khiễng, nhưng giờ đây đã có công việc mới ở công xã, là nhân viên chính thức của nhà máy lọc dầu, phúc lợi đãi ngộ đều rất tốt. Những thứ này đều nhờ có nhà họ Tần, với năng lực của con, dựa vào nhà họ Tần thì có khi về sau con còn đi đến nơi xa hơn, lớn hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu của Lâm Cẩm Thư có chút dồn dập, giống như gửi gắm tương lai rộng mở mà mình không thực hiện được lên người Cố Nguyệt Hoài. Cố Nguyệt Hoài nhướng mí mắt, cười nói, bà Lâm, tôi quên nói với bà một chuyện, tôi đã có đối tượng rồi. Là Niếp Bội Lan đi tìm bà sao? Tôi rất tò mò, bà ta thuyết phục bà như thế nào vậy? Bà ta muốn tôi lấy người như thế nào? Là cán bộ tóc đã rụng hết à? Hay là quan lớn đã có gia đình? Thật đáng tiếc, mấy người không được như ý rồi. Tôi sẽ không đi cùng bà, càng không nghe theo lời bà. Ở trong mắt bà, có lẽ đại đội sản xuất đại lao từ là vùng nông thôn mà người người tránh còn không kịp. Nhưng ở trong mắt tôi, nơi này là nơi đã sinh và nuôi nấng tôi. Nơi này còn có kỷ niệm của gia đình chúng tôi. Với tôi mà nói, không gì chân quý hơn. Nhà họ Tần không hề liên quan gì đến tôi. Tôi lại càng khinh thường việc dựa vào nhà họ Tần để vươn mình. Được rồi, đã nói rất rõ ràng. Tôi phải đi làm việc, bà muốn làm gì thì làm. Cố Nguyệt Hoài xuống giường, mang giày xong thì cầm bảng vẽ chuẩn bị ra cửa, lúc gần đi còn nói. Đúng rồi bà Lâm, lúc đi nhớ mang lương thực của bà về, nhà họ Cố ăn không nổi lương thực của nhà họ Tần đâu. Nói xong, cô tự mình rời đi, hôm nay chủ yếu đến điểm thanh niên trí thức là để nhắc chuyện tu sửa, sau đó sẽ xin nghỉ. Trước khi Yến Thiếu Ngu rời đi cô sẽ rất bận, sau khi tiễn anh đi rồi tính sau. Cô phủi M.O.N.G rời đi, để lại Lâm Cẩm Thư cho Cố Đình Hoài, ngược lại không có chút ngượng ngùng. Cố Nguyệt Hoài vừa đi, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Bên tai Lâm Cẩm Thư quanh quẩn lời nói của cô, thật lâu không lấy lại được tinh thần, cho đến khi Cố Đình Hoài nói. Bà đi đi, tôi không tiễn nữa. Về phần con bé, về sau bà cũng không cần nhớ nhung nữa. Tuy rằng tuổi tác con bé không lớn, nhưng rất có chính kiến, thông thường đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi nữa. Còn có lương thực này, bà vẫn nên mang về đi. Sau khi nghe Cố Nguyệt Hoài nói, Cố Đình Hoài chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, trong lòng cũng đã nắm chắc. Em gái anh ấy cũng không quan tâm đến vinh hoa phú quý, hoàn toàn khác với Lâm Cẩm Thư chê nghèo yêu giàu. Hơn nữa anh ấy tin tưởng, với bản lĩnh của Cố Nguyệt Hoài, mặc dù là ở đại đội sản xuất đại lao từ sàn thì cũng không thể che giấu hào quang của cô. Trong tương lai, cô nhất định có năng lực tự mình đi ra nơi này, giành lấy vinh quang khiến tất cả mọi người phải trố mắt nghẹn họng. Đối với việc này, anh ấy không hề hoài nghi, đồng thời anh ấy cũng mong ngày đó sớm tới. Môi Lâm Cẩm Thư run rẩy, cuối cùng vẫn bảo tài xế chuyển lương thực về xe. Lúc gần đi, bà ta mỉm cười đầy khó khăn, nặn ra một câu. Tuy rằng hiện tại Duệ Hoài ở chỗ mẹ, nhưng các con là M, Á, U mủ ruột thịt không thể dứt bỏ. Đình Hoài, rảnh rỗi thì đưa Tích Hoài và bé đến công xã thăm nó nhé. Từ sau khi chân bị què, nó cũng hiếm khi mở miệng nói chuyện, mỗi ngày đều rất yên lặng. Mẹ có chút lo lắng, sợ kìm nén lâu ngày khiến nó sinh bệnh. Nếu các con có thể đi thăm nó, có lẽ nó sẽ khá hơn. Nói đến phần sau, giọng nói của Lâm Cẩm Thư mang theo một chút khẩn cầu. Nhắc tới Cố Duệ Hoài, vẻ mặt Cố Đình Hoài hơi khựng lại. Một lát sau, anh ấy lắc đầu, nói, Cố Duệ Hoài đã bị cha tôi đuổi đi, nó đã không còn là người nhà họ Cố. Hiện tại có bà chăm sóc cũng tốt, ít nhất nửa đời sau cũng không lo chuyện ăn uống, rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy sẽ mãi mãi không quên được chuyện Cố Duệ Hoài vì điền tĩnh, mà 5 lần 7 lượt nhằm vào bé. Giờ đây xem như anh ta cũng có kết cục tốt, không cần bọn họ lo lắng. Như vậy đã vô cùng tốt rồi, mọi người vẫn không nên quấy rầy lẫn nhau thì tốt hơn. Lời nói lạnh lùng này khiến huyệt thái dương của Lâm Cẩm Thư giật giật. Bà ta không hiểu vì sao mấy đứa con mình sinh ra đều bạc tình như thế. Cho đến khi ngồi lên xe, Lâm Cẩm Thư cũng liên tục tự hỏi vấn đề này, nhìn phong cảnh hoang vu trong núi lướt qua bên đường, dường như trong thoáng chốc đã về lại 18 năm trước. Khi đó bà ta hãy đi, trong cơn mưa to như chút nước, trong lòng không hề có chút luyến tiếc, có chỉ có thấp thỏm và khát khao hướng tới cuộc sống mới. Chứ đừng nói đến Cố Chí Phượng, thậm chí ngay cả con cái của mình cũng bị vứt ra sau đầu. Hô hấp của bà ta đột nhiên chậm lại, lồng N, G, Ự, C đau nhói. Thì ra họ giống bà ta, lạnh nhạt lại tuyệt tình. Cách chương.